Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 241 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Trứng Sưởng Cốc. Để xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã đánh bại rất nhiều cường giả, hơn 6.000 vũ trụ tôn giả của ba phe liên minh yêu tộc, trùng tộc với tộc cơ giới, thì làm dấy lên một cái phong ba là những cái người cầm đầu á, muốn lấy lại một chút thể diện, là muốn tìm cái một cái phân thân của La Phong để giết chết thôi. Nhưng mà La Phong cũng không đồng ý luôn, dù hỗn độn thành chủ có khuyên như vậy nhưng mà La Phong cũng không đồng ý. Lúc này hắn bỏ chạy rồi hắn mới thu phân thân nhân tộc vào, rồi đưa cái phân thân của phệ kim thú ra, kim giác cự thú ra, rồi từ cái kim giác cự thú này mới hóa thân thành Huyết Vân Điện Chủ. Thì Huyết Vân Điện Chủ này còn điên cuồng hơn nữa, là bị các tộc khác còn ghét hơn nhiều so với La Phong nữa. Do đó mà tất cả các thể loại như tổ thần giáo, trùng tộc, yêu tộc, rồi cửu đại thần quốc, rồi tùm lum tùm la hết, tất cả đều phái ra cường giả để vây giết Huyết Vân Điện Chủ này. Đoạn cuối tập hôm qua thì Huyết Vân Điện Chủ La Phong á, do cái tên Trầm Hỏa Chi Chủ cứ theo dõi La Phong để thông báo vị trí, do đó mà La Phong xông ngược lại đánh cái tên Trầm Hỏa Chi Chủ này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập hôm qua thì thông qua cái trường thoa, La Phong thi triển ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ là Huyết Quang. Bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ vừa mới sáng tạo, lần này là lần đầu tiên dùng để chiến đấu. Trầm Hỏa Chi Chủ thì gầm lên một tiếng, thần quỳ uy năng vô tận, nhất thời tựa như lông trời lỡ đất. Đột nhiên một con thôi huyết sắc chói mắt trong nháy mắt hiện lên, nhanh đáng sợ, thậm chí còn làm cho hai thanh thần quỳ của Trầm Hỏa Chi Chủ không kịp ngăn cản. Phốc một tiếng, còn thôi huyết sắc đâm thẳng vào ngực của Trầm Hỏa Chi Chủ. Trầm Hỏa Chi Chủ cũng nghiến răng nện cái thần thùy vào trên người Huyết Vân Điện Chủ. Hai người đều bay ngược lại. Sao nhanh như vậy chứ, ta không kịp ngăn cản. Trầm Hỏa Chi Chủ mặc dù đoán trên 300 vạn kỷ nguyên qua thì Huyết Vân Điện Chủ này hẳn là sẽ có chút thay đổi, nhưng mà không ngờ sử dụng chí bảo mới là trường thoa lại có thể nhanh đến như vậy. Mặc dù chưa kịp chuẩn bị nhưng mà như vậy thực sự cũng quá nhanh rồi. Không hổ là Huyết Vân Điện Chủ mà, giới thị tích thần thể của ta, vậy mà thần thể lại tổn thất mất gần ít rồi. Thực lực này tuyệt đối là hàng ngũ đỉnh cao vũ trụ chi chủ mà. Trầm Hỏa Chi Chủ thầm kinh hãi. Cũng chỉ lần này mà thôi, lần sau ta sẽ không cho hắn công kích thẳng vào trên thân thể của ta nữa. Bình thường hai người giao chiến đều là binh khí giao nhau, như vậy sau khi binh khí ngăn cản, uy năng còn lại cũng kém đi nhiều. Nhưng vừa rồi thuần túy là dùng thương đối thương, không có binh khí ngăn cản, trường thoa của La Phong đâm thẳng vào trên người Trầm Hỏa Chi Chủ, còn trọng chùy của Trầm Hỏa Chi Chủ thì cũng nện thẳng vào người của La Phong. Kiếp giáp quả là lợi hại mà, làm công kích suy yếu tới 1/10 dạng, một chùy đó nện vào thân thể ta rất ít tiêu hao, khoảnh khắc là hoàn toàn khôi phục rồi. La Phong đưa mắt nhìn trường thoa trong tay. Không hổ là chí bảo chí cường mà, ta vẹn vẹn chỉ có thể thôi phát được tầng thứ nhất mà thôi. Vì vậy uy năng chí bảo chí cường cũng chỉ phát huy được rất nhỏ. Nhưng mà so với một kích mạnh nhất của ta khi chiến đấu với Ban Phu Chi Chủ lúc trước vẫn còn mạnh hơn nhiều mà. Trận này La Phong đã chuẩn bị rất sung túc. Kiếp giáp dù sao phòng ngự mạnh hơn thú thần giáp, do đó La Phong tạm thời đổi với bản tôn người địa cầu. Huyết Vân Điện Chủ tạm thời mặc kiếp giáp, cầm tinh thần tháp trường thoa. Huyết Vân Điện Chủ, mỗi phục, người không có cơ hội đâu. Trầm Hỏa Chi Chủ gầm gừ. Nói mạnh miệng thì ai mà chẳng nói được chứ. La Phong, Trầm Hỏa Chi Chủ lại một lần nữa giao thủ. Trầm Hỏa Chi Chủ lần này đem hết toàn lực phòng ngự. Thanh thần chùy đầu tiên không thể phòng ngự, thanh thần chùy thứ hai có thể miễn cưỡng ngăn trở, khiến cho La Phong vẹn vẹn chỉ có thể đánh bay được Trầm Hỏa Chi Chủ. Tinh thần tháp uy năng quá mạnh mà, ta dễ dàng chỉ phát huy được một bộ phận mà thôi. Lúc trước ta đánh với ban phu di chủ, bằng vào uy năng của cái vũ trụ nhỏ tăng cường cũng chỉ có thể áp chế. Bây giờ căn bản là dày xéo trầm hỏi di chủ mà. La Phong hoàn toàn cảm giác được sự cường đại của tinh thần tháp. Mỗi một cú đâm đều nhanh đáng sợ, lực công kích cũng đánh trầm hỏi chi chủ văng đi. Loại áp chế dày xéo hoàn toàn này làm cho La Phong thoải mái vô cùng. Hóa thần huyết vân điện chủ làm La Phong rất tự tại. Lúc này hắn cầm tinh thần tháp dày xéo vũ trụ chi chủ càng làm cho La Phong vô cùng thoải mái. Hắn có một chút không hiểu được hoa văn điêu khắc tầng thứ hai tinh thần tháp mà thôi. Hơn nữa trước khi đến nguyên thủy tinh, hắn đã hiểu được tầng thứ năm đạo thần thú rồi, trình độ trường phái hoa văn sâu hơn nữa. Hơn nữa lúc này tâm tình thoải mái như vậy, nên trong lần giao thủ vừa rồi, La Phong và Trầm Hỏa Chi Chủ thì vô tình đã hoàn toàn thôi phát hoa văn điêu khắc tầng thứ hai hoàn toàn rồi. La Phong lúc này đánh tới mức hứng khởi, dưới trạng thái phấn khởi cực độ, lại thuận theo tự nhiên đột phá hoa văn quy luật tầng thứ hai tinh thần tháp. Phải biết là từ sau khi tìm được tinh thần tháp, La Phong ngoại trừ nghiên cứu đạo thần thú thì toàn bộ thời gian dùng để nghiên cứu trường phái hoa văn, phá giải sự huyền diệu của tinh thần tháp. Vì La Phong hiểu tinh thần tháp sau này sẽ là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Những việc sáng tạo ra bí pháp trọng sơn, kim sơn, thậm chí một bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ là huyết quang, đều là do gặp lúc hưng phấn tùy ý mà phát ra, chứ cũng không mất quá nhiều tâm lực. Đến cả thí ngô vũ vực tầng thứ hai rõ ràng đơn giản hơn tinh thần tháp tầng thứ một chút, nhưng La Phong cũng chưa từng chủ động nghiên cứu, mà luôn nghiên cứu bí ẩn trong tinh thần tháp này. Việc này khó hơn sáng tạo ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Cho đến lúc này, lấy thân phận huyết vân điện chủ tùy ý lang bạc, vô cùng tự tại, bây giờ lại có thể dày xéo vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng, rất thoải mái, nên lại đột phá chút trở ngại cuối cùng. Vô số thần lực thiêu đốt nhanh chóng thẩm thấu sâu vào tinh thần tháp hơn nữa. Đám hoa văn kỳ bí trên những cây trụ cao ngút trời dài dằng dặc trong tinh thần tháp, trên trấn phong tinh thần đều sáng lên, uy năng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Hơn nữa lúc trước vì vẻn vẹn chỉ phá giải hoa văn kỳ bí tầng thứ nhất, lúc khu động cũng cần rất nhiều thần lực, ngược lại lúc này lại bớt đi nhiều, mà uy năng rõ ràng lại tăng lên. La Phong giao thủ với Trầm Hỏa Chi Chủ lần thứ 35. Không hổ là huyết chân điện chủ, hoàn toàn áp chế ta, nhưng ta hoàn toàn có thể chống được. Song kỳ của ta có thể chống được những cú đâm của hắn, mỗi lần chỉ tiêu hao thần thể rất nhỏ mà thôi. Cứ tiếp tục như vậy, hoàn toàn có thể kéo dài tới lúc các vũ trụ chi chủ thế lực lớn trong vũ trụ chạy tới đây. Trầm Hỏa Chi Chủ mặc dù bị dày xéo, nhưng mà không cảm thấy sỉ nhục chút nào, cũng không nhìn xem ai đang dày xéo gã sao chứ. Huyết vân điện chủ, đại danh đỉnh đỉnh, hung uy hiển hách, lại từng chém chết hai vũ trụ chi chủ, đắc tội với cơ hồ các thế lực lớn trong vũ trụ, nhưng vẫn tiêu dao. Bị huyết vân điện chủ dày xéo cũng bình thường thôi. Nếu mình có thể đánh ngang tay với huyết vân điện chủ mới cảm thấy quái dị. Hai người như lưu quang một lần nữa giao kích, là phong thuận theo tự nhiên, lại thôi phát tinh thần tháp tầng thứ hai. Vốn trường thoa tinh thần tháp hắn nhanh bất bình thường, nhất thời kinh kịch, như tiếng ma sát phát ra khi cánh cổng thiên địa đang từ từ bị đẩy ra vậy. Trường thoa huyết sắc tăng vọt, dài ra, lớn lên. Trường thoa chỉ mấy ngàn km, trong nháy mắt đã biến thành vài vạn km, làm cho La Phong cũng phải lớn lên theo. Hắn phải nhanh chóng cao trên vạn km mới có thể cảm thấy nắm chắc được trường thoa khổng lồ như vậy. Trường thoa sinh ra một cái vòng xoáy đáng sợ, vòng xoáy đó cắn nát không gian xung quanh, cắn nát hàng loạt đất đai, hoa cỏ trên nguyên thủy tinh. Không thể nào! Trầm Hỏa Chi Chủ nhìn cảnh này chỉ biết trợn tròn con mắt mà nhìn. Trên đầu chính cái xúc tu bốc lửa ngút trời, gã gầm lên kiệt lực, chặn đôi thần chùy khổng lồ trước người, như cả một cái bức tường vũ trụ. Trường thoa thì làm thành cái vòng xoáy cắn nát cả không gian vũ trụ, đâm thẳng vào cái sông chùy, đánh cho sông chùy đập vào ngực của Trầm Hỏa Chi Chủ. Trầm Hỏa Chi Chủ hóa thành lưu quang bay ngược lại, tốc độ nhanh đáng sợ. La Phong mặc dù rất khiếp sợ khi thấy mình có thể đột phá giải tinh thần tháp tầng thứ hai, nhưng khi thấy uy năng của nó, nhưng mà ý thức vẫn vận chuyển với tốc độ rất nhanh. Hắn biết lúc này không phải là lúc khiếp sợ. La Phong hóa thành lưu quang theo sát sau. Trầm Hỏa Chi Chủ lúc này thực sự là ngẩn ra. Vừa rồi một cú đâm uy năng vô cùng đáng sợ làm cho gã phải run sợ. Đâm vào sông chùy gã, làm sông chùy lại nện vào ngực của gã. Lực công kích vô tận trong nháy mắt đánh vào khải giáp chí bảo cao cấp của gã, đạt tới mức cực hạn của chí bảo khải giáp cao cấp. Cú công kích đó làm thân thể khổng lồ của gã phải lắc lư. Lại làm thân thể ta trong nháy mắt bị chôn vùi sâu. Trầm Hỏa Chi Chủ khiếp sợ thực sự. Gã là ai chứ? Là vũ trụ chi chủ, hơn nữa là một vũ trụ chi chủ đã tồn tại một thời gian vô tận, cấp độ gen sinh mạng thần thể cũng phải hơn 1000 lần. Gã mặc cũng là chí bảo khải giáp cao cấp, thần thể hơn 1000 km. Lướt mắt nhìn cả vũ trụ mênh mông này, quả rất ít người chỉ với một chiêu đã làm thần thể gã bị tiêu diệt. Ai không phải là những nhân vật đáng sợ nhất trong vũ trụ chứ? Huyết Vân Điện Chủ rất mạnh, nhưng mà Huyết Vân Điện Chủ trong lịch sử cũng không mạnh như lúc này. Tiếp thêm một đâm của ta đi! Thân ảnh đỏ như máu một lần nữa hạ xuống, trường thoa huyết sắc khổng lồ xé không gian. Nơi nó lướt qua hình thành một cái vòng xoáy đáng sợ, cắn nát cả không gian nguyên thủy tinh vốn vô cùng vững chắc. Không thể ngăn cản, Trầm Hỏa Chi Chủ lại một lần nữa bị ném văng ra xa. La Phong thì nhanh như chớp liên tục đuổi theo. Công kích của hắn sao lại đáng sợ tới như vậy? Trầm Hỏa Chi Chủ cũng nhanh chóng phát hiện ra thần thể của mình đã chỉ còn lại có 29%. Nhìn thân ảnh đỏ như máu đánh tới, gã chỉ biết truyền âm một câu. Không ngờ khi một lần nữa hiện thân, thần lực của Huyết Vân Điện Chủ còn đáng sợ hơn năm đó nữa. Phần thân của ta chết trên tay Huyết Vân Điện Chủ cũng không xem như mất mặt mà. Theo vụ nổ chói mắt, dưới sự trói buộc cường đại của nguyên thủy tinh, vẫn cuộn lên phạm vi hàng vạn km, sau đó hoàn toàn bị tiêu diệt. Chí bảo của vũ trụ chi chủ hả? La Phong vươn tay, thần lực cuốn lấy, thu cả những thế giới. Một đôi thần chùy khổng lồ, áo giáp đỉnh cấp, chí bảo hạt mầm màu xanh lá, tất cả đều thu vào trong những thế giới của mình, lập tức hóa thành một luồng hào quang xé gió bay ra xa. Giữa không trung, gió thổi vù vù mát rượi. La Phong xé gió phi hành, bay về phía một cái vòng xoáy không gian xa xa. Ta lại chém chết một vũ trụ chi chủ rồi. La Phong lúc này vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tuy nói hắn vừa chém chết cũng đã hiểu ngay, Trầm Hỏa Chi Chủ là có phân thân, vì trên những chí bảo của Trầm Hỏa Chi Chủ vẫn còn dấu vết sinh mạng. Nhưng khoảng cách quá xa, Trầm Hỏa Chi Chủ dù có thể cảm ứng cũng không thể lấy về được. Hắn hoàn toàn có thể bỏ ra chút thời gian, dùng thần lực cưỡng ép mà phá đi dấu vết này. Tuy chỉ là phân thân thôi, hắn cũng không chính thức chết đi, nhưng dù sao cũng là vũ trụ chi chủ mà. La Phong kích động vô cùng, không khỏi nhìn trường thoa trong tay. Chí bảo chí cường tinh thần tháp, không hổ là chí bảo chí cường mà. Tộc nhân loại ta cũng không hề có một món chí bảo chí cường nào cả. Chí bảo chí cường này cũng đủ để xem như là bảo vật trứng tộc, bảo vật trứng giáo, chẳng trách mà. Uy năng quá mạnh, lúc đầu vẻn vẹn chỉ thôi phát được tầng thứ nhất. Nói về thần lực, Trầm Hỏa Chi Chủ vượt qua La Phong. Nói về bí pháp, hai bên tương đương. Chỉ có về mặt chí bảo là La Phong chiếm ưu thế vô cùng khổng lồ. Trầm Hỏa Chi Chủ cũng sử dụng chí bảo cao cấp là đôi thần chùy, nhưng mà uy năng so với chí bảo chí cường lại chênh lệch quá lớn. Vẹn vẹn chỉ thôi phát chí bảo chí cường tầng thứ nhất thì chẳng những đã triệt tiêu chênh lệch giữa thần lực với La Phong, hơn nữa còn hoàn toàn dày xéo đối phương. Còn khi La Phong phá giải tầng thứ hai, thân thể của hắn vốn vẹn vẹn chỉ sánh ngang mức gấp trăm lần gen vũ trụ chi chủ, nhưng dựa vào tinh thần tháp, chiến lực hoàn toàn có thể sánh ngang với hàng ngũ đỉnh cao vũ trụ chi chủ. Chênh lệch thần thể hoàn toàn được tinh thần tháp bù vào. Cho dù Hỗn Độn Thành Chủ, Tinh Hà Chi Chủ, Cửu U Chi Chủ thanh danh vang dội, cũng không có ai có chí bảo chí cường, thậm chí đến cả người sáng lập Cự Phủ cũng không hề có. Nhưng La Phong lại có. Chí bảo chí cường, chỉ cần hoa văn điêu khắc tầng thứ hai, đã phức tạp hơn cả bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ rất nhiều. Cảm giác hoàn toàn có thể sánh ngang với ngã di vũ trụ. Mày mà có sẵn hoa văn điêu khắc, ta chỉ cần biết thôi động nó làm sao là được rồi. Nếu có thể thôi phát tinh thần tháp tầng thứ ba, vậy thì hẳn là vô cùng đáng sợ rồi. Hoa văn điêu khắc tầng thứ hai đã sánh ngang với ngã vi vũ trụ, còn hoa văn điêu khắc và cả tinh thần tháp phối hợp thì triển cho uy năng nghịch thiên hơn cả thi triển ngã vi vũ trụ. Tầng thứ ba thì sao? Có tinh thần tháp trong tay, vũ trụ to lớn này nơi nào mà không thể đi được chứ. La Phong thoải mái vạn phần. Đột nhiên một uy áp cường đại giáng lâm, cả thời gian không gian trên nguyên thủy tinh trong nháy mắt bị khống chế. Những dấu vết bị tàn phá do lúc trước chiến đấu sinh ra đã hoàn toàn được khôi phục, nhìn không ra dấu vết nào. Khống chế thời không, vũ trụ chi chủ tới rồi. La Phong trong nháy mắt cũng hiểu, đây là đợt đầu mà thôi, chẳng mấy chốc đợt thứ hai, thứ ba sẽ tới đây nữa. Huyết Vân Điện Chủ, có gan đừng chạy! Một luồng thanh âm chói tai vang lên chung quanh La Phong. Ngươi là cái thá gì chứ? Đừng có đứng trước mặt ta mà kêu to gọi nhỏ như vậy. La Phong cười ha hả. Phía trước đã xuất hiện vòng xoáy thông đạo, lao thẳng về phía cái vòng xoáy thông đạo đó. Lập tức tiến vào vòng xoáy thông đạo, ly khai tinh cầu nguyên thủy tinh, đến một tinh cầu nguyên thủy tinh khác. Bây giờ cách La Phong cỡ mấy trăm ức km, có hai vũ trụ chi chủ đang vừa phẫn nộ vừa bất lực, chỉ có thể lập tức bắt đầu báo tin tức. Huyết dân điện chủ tiến vào nguyên thủy tinh số hiệu 08625. Trầm hỏa bí cảnh, một bí cảnh vũ trụ đường kính lớn nhất ước chừng 80 vạn năm ánh sáng, cũng là vùng trung tâm của cửu hoắc tộc. Lãnh tụ tộc quần này là trầm hỏa chi chủ sống tại đây. Cả cửu hoắc tộc cứ một vạn năm sàng lọc ra thiên tài tuyệt thế một lần, cũng sẽ được dẫn tới trầm hỏa bí cảnh để tiến hành bồi dưỡng tốt nhất. Sâu trong trầm hỏa bí cảnh, một sơn mạch khổng lồ dài chừng trên một ức km lơ lửng trong hư không. Đột nhiên trên vách đá sơn mạch mở một con mắt khổng lồ, trong mắt đầy vẻ rất chấn động, không cam lòng. Đáng tiếc mà, năm đó ta lựa chọn Lê Hỏa Sơn là phân thân, nên di động rất khó mà. Nếu không, cửu hoắc bản tôn của ta làm sao mà dễ dàng bị đánh chết như vậy chứ? Trầm hỏa chi chủ thầm than, năm đó khi gã còn là cấp giới chủ, khi lang bạc bên ngoài, từng có kỳ ngộ đặc thù, được vũ trụ ban cho bí pháp tạo nên phân thân thứ hai. Lúc đó gã có rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng lựa chọn thần thể là Lê Hỏa Sơn cực lớn. Song thần thể càng lớn, càng là không linh hoạt, thậm chí quá lớn, đến cả tốc độ phi hành cũng rất chậm, lớn bất bình thường, thậm chí cũng khó có thể tự thân di động. Như thế giới thụ tuy có thể di động nhưng mà vẫn ở trên hòn đảo, gã không muốn di động bởi vì di động quá mệt. Lê Hỏa Sơn, phân thân của trầm hỏa chi chủ, đường kính trên một ức km, muốn di động cũng rất mệt, chứ đừng nói đi nguyên thủy tinh. Nhưng mà thực lực của huyết dân điện chủ quả là lợi hại mà, quá cường đại mà. Lúc đầu giao chiến với ta, hoàn toàn áp chế ta. Sau đó hắn đâm ra một trường thoa, không gian vũ trụ đều bị cắn nát thành vòng xoáy. Chẳng lẽ là bí pháp mạnh hơn sao? Trầm hỏa chi chủ chỉ cảm giác được uy năng cú đâm đó, hoàn toàn không giống lúc trước. Xem ra lần này rất có khả năng có vũ trụ chi chủ chết đi đây. Trong lịch sử hắn từng đánh chết hai vị vũ trụ chi chủ mà. Chẳng lẽ lần này lại đánh chết vị thứ ba hay sao đây? Nguyên thủy tinh số hiệu 08625. Bầu trời hải dương vô tận, huyết vân điện chủ mặc chiến bào đỏ như máu, mặt nạ đỏ như máu, sừng công kim sắc xé gió phi hành. Còn trong những thế giới, bản tôn người địa cầu đang xử trí chiến lợi phẩm. Trong những thế giới, La Phong mặc khải giáp màu đen, cái trán có một cái sừng đứng giữa mặt đất mênh mông. Trước mặt hắn bày biện cả tá chí bảo, thần chùy khổng lồ, một bộ chí bảo khải giáp cao cấp, cổ kính và một viên chí bảo có bộ dạng hạt giống màu xanh lá, cùng với một cái nhẫn thế giới. La Phong nhìn thẳng vào chí bảo nhẫn thế giới, nhất thời phân ra năm luồng thần lực. Hai luồng thần lực chui thẳng vào chí bảo thần chùy, hai luồng thần lực lần lượt chui vào chí bảo khải giáp, hạt giống màu xanh lá, luồng thần lực cuối cùng chui vào nhẫn thế giới. La Phong không muốn bỏ nhiều tâm tư vào một cái nhẫn thế giới nên cưỡng ép phá tan. Một tiếng nổ ầm ầm, nhất thời hàng loạt vật liệu, trọng bảo, một ít chí bảo vân vân như thiên nữ tán hoa từ trên cao rơi thẳng xuống. Nhất thời chung quanh một khoảng mặt đất xếp thành cả một dãy núi. Trầm hoa chi chủ này ghê thực, có mười mấy món chí bảo hợp mà cái nào cũng lạc hạ sinh mạng ấn ký. Ngay cả những trọng bảo cũng có hơn phân nửa có dấu vết sinh mạng ấn ký nữa. La Phong lắc đầu, nhất thời một lần nữa phân ra những luồng thần lực chui vào những món chí bảo trọng bảo. Thần lực không ngừng công kích, chỉ cần có bỏ công, chạy sắt cũng có thể mài thành kim thêu. Việc cưỡng ép phá giải dấu vết chính là dựa vào thần lực lần lượt công kích không ngừng tàn phá, cuối cùng tự nhiên sẽ hoàn toàn băng giải. Một phân thân của huyết vân điện chủ La Phong lang bạc trên nguyên thủy tinh, một phân thân khác thì vùi đầu không ngừng cưỡng ép những dấu vết sinh mạng trên chí bảo trọng bảo. Thống khoái mà, quá đã mà. La Phong có cảm giác thống khoái phát ra từ nội tâm. Năm đó căng thẳng ra khỏi địa cầu, bắt đầu tiến vào vũ trụ, rồi luôn luôn cố gắng, thời khắc nào cũng cảm nhận áp lực trùng điệp, luôn cảm giác mình không thể hoàn toàn khống chế vận mệnh mình, chứ đừng nói khống chế được vận mệnh hoặc là thủ hộ được người địa cầu. Cho đến lúc bây giờ, La Phong rất tự tin. Liếc mắt nhìn cả vũ trụ, ta tuy không phải là mạnh nhất gì, vũ trụ tối cường giả ai cũng mạnh hơn ta. Nhưng mà rất nhiều người tương đương với ta, đám vũ trụ chi chủ đỉnh cao, cho dù ta có tinh thần tháp, sợ cũng chỉ có thể sánh ngang với họ mà thôi. Nhưng ít nhất, ta đã đứng ở hàng ngũ đỉnh cao giữa vũ trụ mênh mông rồi. Vui sướng phát ra từ nội tâm, bước trên con đường cường giả không phải là cầu được tự tại như vậy sao? Chiến tích lần này chính như lời của hỗn độn thành chủ sư phụ mà, ta chính là vũ trụ chi chủ rồi. La Phong vừa không ngừng dùng bạo lực phá giải, làm hao mòn từng dấu vết sinh mạng, đồng thời lặng lẽ chờ mong. Tin rằng trải qua Hồng Minh thương nghị nội bộ, chẳng mấy chốc ta sẽ có tư cách trở thành một điện chủ của Hồng Minh Điện rồi. Đến lúc đó, như người sáng lập cự phủ lúc trước đã hứa hẹn, ta có thể ngồi lại đó, cũng là ngày thu hồi địa cầu rồi. Phấn đấu thời gian vô hạn, một ước 8.000 vạn năm. Nhanh thôi. La Phong thầm nhủ, tuy cường giả khác đều cho rằng La Phong có thời gian tu luyện mới trên 10 vạn năm, nhưng La Phong là đã trải qua thời gian thực sự là một ước 8.000 vạn năm. Nếu ý chí không đủ kiên định, năm tháng dài đằng đẵng cũng đủ làm tâm họ tan vỡ, mục nát rồi. La Phong cưỡng ép phá giải dấu vết sinh mạng. Phốc phốc phốc. Những dấu vết sinh mạng trong chí bảo liên tiếp tan vỡ rồi tiêu tán. Sau một lúc lâu, những dấu vết sinh mạng chí bảo bình thường đã lần lượt tan vỡ. Một lát sau, dấu vết sinh mạng của một chiếc chí bảo cao cấp còn lại cũng tan vỡ. Qua nửa giờ, mất rất nhiều thần lực. Đôi thần chùy khổng lồ, áo giáp đỉnh cấp, hạt giống màu xanh lá, chí bảo loại linh hồn cũng đã bị phá giải. Dược phẩm nơi này không còn cái nào của Trầm Hỏa chi chủ nữa rồi. Thần lực La Phong cẩn thận sàng lọc, đảm bảo chiến lợi phẩm tìm được từ Trầm Hỏa chi chủ tất cả đều đã được hoàn toàn rửa sạch. Hả? Ánh mắt La Phong nhìn vào đống vật liệu được xếp thành một cái dãy núi to, thần lực lập tức tập trung vào một cái món vật liệu. Chỉ thấy một trụ thủy tinh toàn thân màu tím từ từ nổi lên, trên trụ thủy tinh có một cái đồ hình hoa văn kỳ bí thoáng biến đổi. Hơn nữa, đồ án này càng làm cho La Phong xác nhận. Trứng sưởng cốc hả? Vận khí không tệ nha. La Phong nhíu mày, lập tức nở nụ cười. Trong lúc nguyên thủy tinh mở ra, kỳ thần điện chính là một bảo tàng lớn nhất. Sông thấp hơn kỳ thần điện lại có khá nhiều cái, như kiếm Hà La đã xuất thế chính là một trong số đó. Còn có những bảo tàng thần điện đã hiện thân, nhưng còn chưa mở ra. Kỳ thần điện vẫn còn chưa mở ra, còn trứng sưởng cốc cũng là một vùng bảo tàng, tuy hiện thân nhưng cũng chưa mở ra. La Phong cũng biết tin tức, do đó vừa thấy đã nhận ra trụ thủy tinh đó chính là tín vật vào trấn sưởng cốc. Nghe nói có 9 tín vật, khi 9 phần tín vật đều xuất thế, trấn sưởng cốc sẽ chính thức mở ra. Ai giữ tín vật sẽ được tiến vào trấn sưởng cốc, nếu không không thể tiến vào. Khi bản tôn người địa cầu đang ở trong những thế giới phá giải dấu vết sinh mạng, quan kháng tín vật trấn sưởng cốc, thì huyết vân điện chủ liên tục bay tán loạn, chạy trốn tới các nơi tinh cầu nguyên thủy tinh khác, lại bị truy sát điên cuồng. Hơn nữa lúc này, tin tức phân thân Trầm Hỏa chi chủ bị đánh chết đã nhanh chóng truyền tới các lãnh đạo của các thế lực lớn khắp vũ trụ. Cửu hoắc phân thân của Trầm Hỏa chi chủ bị đánh chết, chí bảo bị đoạt đi rồi. Trầm Hỏa chi chủ đã tung ra tin tức rồi, nói là thực lực huyết dân điện chủ còn cường đại hơn 300 vạn kỷ nguyên trước nữa, hơn nữa cũng thay đổi một món chí bảo rồi, hắn bây giờ sử dụng là một món chí bảo trường thoa. Đến cái Trầm Hỏa chi chủ cũng không chịu nổi hả? Các người phải thật cẩn thận cảnh giác đó, không đủ kỹ năng bảo vệ tính mạng, không thể một mình chiến đấu với huyết dân điện chủ đâu. Sau đó, các vũ trụ chi chủ thấp 5 thấp 3 hành động. Đương nhiên, cũng có vũ trụ chi chủ một mình truy sát huyết vân điện chủ, hoặc họ có thần thể cực lớn, chí bảo hộ thể rất mạnh, hoặc có chí bảo loại cung điện phi hành, hoặc bản thân đã xem như hàng ngũ đỉnh cao của vũ trụ chi chủ. Nói tóm lại, có đủ lòng tin mới dám một mình hành động. Truy đuổi ta hả? La Phong đang xé gió phi hành cười ha hả. Mỗi tinh cầu nguyên thủy tinh đều có 10.081 cái dòng xoáy không gian, khiến cho lộ tuyến hành động của ta có thể tùy ý biến ảo mà. Các thế lực lớn vũ trụ, cho dù phái ra mấy vị vũ trụ chi chủ, tổng cộng cũng được bao nhiêu vũ trụ chi chủ cơ chứ. Hơn nữa thực lực không đủ, căn bản không ngăn trở được ta mà. Vậy thì mượn kế hoạch cuộc chiến thành danh lần này, làm cho thân phận huyết dân điện chủ nổi danh đình đám mới được. Một là vì để kiểm tra uy năng của chí bảo chí cường, thứ hai, huyết vân điện chủ hiện thân cũng đủ để dời lực chú ý, làm sự phẫn nộ của tam đại liên minh có thể tạm thời dời vào chỗ khác. Dù sao, so sánh với huyết vân điện chủ thì việc truy sát La Phong cũng vẻn vẹn chỉ là đấu tranh nội bộ giữa 4 đại tộc quần đỉnh cao. Huyết vân điện chủ lại khiến cho thế lực khắp nơi trong vũ trụ phẫn nộ. Mục đích đạt thành rồi, nên trở về thần quốc thôi. Mà vậy thế nào á? La Phong thầm nghĩ. Một đường phi hành không có quy luật gì, thậm chí có đôi khi tiếp cận với vòng xoáy thông đạo đi thông ra ngoại giới. La Phong vẫn chưa từng ra ngoài. Vì hắn hiểu con đường quá dễ dàng bị đoán ra, e rằng bên ngoài vòng xoáy thông đạo đang có những cường giả mai phục. Khi La Phong suy nghĩ xem làm sao ly khai nguyên thủy tinh để trở về thần quốc, cũng vừa lúc đến một cái vòng xoáy thông đạo, La Phong không chút do dự xông thẳng vào. Huyết dân điện chủ, đừng chạy! Huyết dân điện chủ, cố gắng thì cùng ta đánh một trận đi! Phía sau luôn có 3 vũ trụ chi chủ đuổi theo, nhưng chỉ có thể tùy ý nhìn La Phong chạy tới nguyên thủy tinh kế tiếp mà thôi. nguyên thủy tinh số hiệu 08605. La Phong vừa bước vào vũ trụ mênh mông, xa xa đã thấy 6 bóng người, 6 người cách hắn không tới 1 ức km. Người dẫn đầu đang chìm vào đêm tối hư không, 5 thân ảnh sừng sững kia cũng có khí tức bất phàm. Bắc Cương Liên Minh. La Phong liếc mắt đã nhận ra Huyết Văn Điện Chủ. Trong số 6 bóng người, cơ hồ đồng thời có mấy người cùng thốt lên. Huyết Văn Điện Chủ, chúng ta còn vừa chuẩn bị đi thẳng tới nguyên thủy tinh đuổi theo giết ngươi, không ngờ ngươi lại chạy đến tinh cầu nguyên thủy tinh này đụng phải chúng ta đó. Thật là vận khí của chúng ta không tệ mà. Huyết Văn Điện Chủ, đường khác ngươi không chọn, vừa dặn lại chọn con đường đi thẳng tới chỗ chúng ta. Ngươi chuyển đổi nguyên thủy tinh không ngừng, chúng ta cũng không ngừng thay đổi lộ tuyến, cuối cùng chúng ta lại chạm mặt nhau nha. 6 vũ trụ chi chủ Bắc Cương Liên Minh cũng không thoải mái gì lắm. Dọc theo đường đi, thời khắc nào cũng nhận được tin tức, nghe rằng Huyết Vân Điện Chủ đã đi tới nguyên thủy tinh này, rồi lại Huyết Vân Điện Chủ đã đi tới nguyên thủy tinh kia. Biến ảo tốc độ cực nhanh, tự nhiên làm cho 6 vị vũ trụ chi chủ của Bắc Cương Liên Minh cũng phải không ngừng thay đổi lộ tuyến. Dù sao họ không thể đuổi theo sau lưng Huyết Vân Điện Chủ, như vậy vĩnh viễn sẽ đuổi không kịp, chỉ có thể ngăn chặn phía trước. Như vậy việc này cần phải có vận khí, vì vòng xoáy không gian nhiều lắm, không ai biết La Phong đi vào cái nào. Hơi chút biến đổi hướng bay, chênh lệch đã rất xa rồi. Nhưng mà La Phong cứ mặc kệ những thanh âm trước mắt. Trong 6 vị vũ trụ chi chủ, 5 người khác mặc dù có thực lực cực kỳ cường đại, đều có tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ, nhưng La Phong đã có tinh thần tháp rồi, nên họ chẳng hề có uy hiếp gì cả. Người chính thức khiến cho hắn chú ý chính là nhân vật dẫn đầu trong đêm tối hư không. Tinh Hà chi chủ hả? La Phong mở lời. Huyết Vân Điện Chủ. Hư không hắc ám cao lớn phát ra âm thanh. Ngươi lần đầu tiên chạm mặt ta, lúc trước có 2 lần ta truy sát ngươi, nhưng mà chưa kịp gặp ngươi thì ngươi đã trốn mất rồi. Lần này vận khí không tệ, lại có thể chạm mặt ngươi. Nhất thời nhiều điểm tinh quang vô cùng vô tận trong nháy mắt bao phủ cả nguyên thủy tinh. Lực trói buộc cường đại bao phủ các nơi, chính là chí bảo loại khu vực đỉnh cấp. Gặp ngươi lần này đừng chạy nữa. Nghe Trầm Hỏa chi chủ nói ngươi rất lợi hại, do đó ta rất muốn kiến thức một lần. Nếu ngươi có thể còn mạng sống trên tay ta, phỏng chừng ngươi vẫn còn có thể thoát khỏi kế hoạch vây quét lần này. Hư không hắc ám cao lớn phát ra âm thanh. La Phong nhìn ra xa cũng không dám có sơ ý chút nào, bởi vì thanh danh Tinh Hà chi chủ rất lớn. Nói về thực lực, nói về địa vị, nói về danh khí, đều không thua gì sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ, tuyệt đối thuộc cái loại hàng ngũ đứng đầu nhất vũ trụ chi chủ. Cho dù vũ trụ tối cường giả cũng căn bản không làm gì được Tinh Hà chi chủ, từ những việc này đã làm nên uy danh vô tận cho gã. Nhưng như vậy mới có thể chính thức nhìn ra chênh lệch giữa ta và các tồn tại đỉnh cao nhất trong các vũ trụ chi chủ mà. Trong lòng La Phong cũng thiêu đốt chiến ý, nhìn chằm chằm vào bóng người hư không tăm tối dẫn đầu. Lúc này La Phong đã hoàn toàn không dám đếm xỉa gì đến 5 vị vũ trụ chi chủ khác. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tinh Hà chi chủ. Lại không chạy trốn hả? Hư không tăm tối phát ra âm thanh. Ngươi cũng không chạy trốn sao? La Phong nhìn chằm chằm vào đối thủ. Hư không tăm tối phát ra tiếng cười rung trời. Thú vị, Huyết Vân Điện Chủ, ngươi không hổ là có thể làm cơ hồ các thế lực lớn trong vũ trụ đều muốn giết ngươi. Ít nhất đảm lượng của ngươi rất lớn, cũng rất cuồng vọng. Muốn đánh thì đánh, đừng có nói nhảm nữa, thời gian của tao quý lắm. La Phong quát luôn, đôi mắt tóe ra hào quang thực chất hóa, mắt thường có thể thấy được. Đã là thân phận kế thừa Huyết Vân Điện Chủ của tọa sơn khách sư phụ rồi, vậy tự nhiên phải biểu hiện cho hợp lệ. Huyết Vân Điện Chủ kia là người tung hành vũ trụ, có ai mà không sợ. Một nhân vật tà dị, kiêu ngạo, điên cuồng. Không hổ là Huyết Vân Điện Chủ mà. Hư không tâm tối, đột nhiên thò ra một cánh tay giữa hư không. Trong tay đột ngột xuất hiện một chí bảo binh khí hình vuông như cây giảng. Đồng thời thò ra một cánh tay giữa hư không khác. Trong tay cũng xuất hiện một binh khí loại giảng. Hai thanh trường giảng đều có màu đồng thau, còn cạnh lại lóe lên mặt kim sắc. Cặp chí bảo của ta có tên là Khôn Dạ, là cực phẩm trong số các chí bảo đỉnh cao. Tinh Hạ chi chủ nói. Cực phẩm trong số các chí bảo đỉnh cao hả? La Phong hiểu, bảo vật cũng phân ra cao thấp. Chí bảo Tinh Hạ chi chủ sử dụng được xếp chỉ đứng sau chí bảo chí cường, cùng cấp độ với binh khí mà Song Diện Tổ Thần của Tổ Thần Giáo sử dụng. Chỉ cần từ chí bảo sử dụng cũng có thể nhìn ra địa vị thực lực. Lúc này năm vị vũ trụ chi chủ khác ở đây đều chạy lóe ra bốn phía, đứng xa xa mà nhìn. Họ cũng không muốn dính vào cái trận này. Họ cực kỳ tin tưởng vào thực lực của tinh hà chi chủ. Tiếp ta ba chiêu, tiếp được ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Chiêu thứ nhất. Thanh âm tinh hà chi chủ vừa mới vang lên, trong nháy mắt gã đã động. Lúc trước trò chuyện mấy câu, đám Bắc Cương Liên Minh đã ra xa gần ngàn vạn km. Lúc này tinh hà chi chủ vừa động, chỉ thấy một ảo ảnh màu đen trong nháy mắt xé rách không gian, ép thẳng về phía của La Phong. Đến đây đi. La Phong cầm tinh thần tháp trường thoa, bước một bước cũng hóa thành lưu quang phóng đi. La Phong đầu tiên là thân thể tăng vọt tới mức trên vạn km, sau đó liền thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của bản thân hiện tại, huyết quang, thần lực thiêu đốt mãnh liệt tràn vào trường thoa trong tay. Trường thoa dài vài vạn km, uy năng mạnh đáng sợ đâm thẳng về phía trước, lập tức sinh ra vòng xoáy méo mó, cắn nát cả không gian xung quanh. Uy năng mạnh tới mức làm năm vũ trụ chi chủ xa xa đều biến sắc. Tinh hạ chi chủ nắm sông giảng trong nháy mắt như lôi điện nổ tung. Hai luồng lưu quang đen lao đi, đồng thời oanh kích vào trên trường thoa tinh thần tháp. Uy năng cường đại va chạm khiến cho hai thanh thần giảng trong hư không tâm tối bay ngược lại. Còn La Phong cũng liên tục lùi lại mấy bước. Đây là chiêu thứ nhất. Hư không tâm tối xa xa cầm chắc đôi thần giảng, uy năng ngập trời. Ta đã xem nhẹ ngươi rồi, chỉ còn bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, rõ ràng vẫn không đủ áp chế ngươi, trái lại làm ta rơi vào thế hạ phong. Chỉ cần bằng chiêu thức đó, ngươi đủ để liệt vào hàng ngũ đỉnh cao vũ trụ chi chủ rồi. Tiếp chiêu thứ hai, chiêu này do ta sáng chế ra, một bí pháp tối cường cấp vũ trụ chi chủ. Thanh âm vừa vang lên trong ốc La Phong thì tinh hạ chi chủ lại động một lần nữa. Âm thầm không một tiếng động, ảo ảnh màu đen đã lao thẳng tới La Phong. Sông giảng cùng nhau, chung quanh thiên địa nhất thời trở nên đen tối một khoảng, hình thành một thế giới hắc ám. Vũ trụ nhỏ. La Phong thầm kinh hãi, rất giống cái vũ trụ nhỏ nhưng vẫn hơi khác. Sông giảng mang theo uy năng của thế giới hắc ám vô tận, giống như hai thế giới đập thẳng về phía của La Phong. Phá cho ta! La Phong nghiến răng gầm khẽ một tiếng, leo lên nghênh đón, tinh thần tháp trường thoa trong tay đâm mạnh tới trước. Tất cả đạo thần thú đều được quán thu vào trong đó. La Phong cảm thấy chấn động toàn thân, lực công kích mạnh mẽ đánh vào kiếp giáp, nhưng mà sau được kiếp giáp làm suy yếu, cũng không còn uy hiếp gì. Nhưng luồng lực công kích vẫn làm La Phong rơi thẳng xuống phía dưới. Khi rơi xuống mặt đất, lập tức La Phong dừng lại. Đây là thức thứ nhất bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ hắc dạ mà năm đó ta sáng chế ra. Xem ra trường thoa trong tay ngươi ít nhất cũng phải là chí bảo đỉnh cao, nếu không sẽ không chỉ rơi vào thế hạ phong như vậy. La Phong chỉ đưa mắt nhìn hư không tâm tối xa xa. Chí bảo đỉnh cao sao? Nói đùa cái gì vậy? Chí bảo đỉnh cao bình thường trong một tộc quần cũng có rất nhiều, vì chí bảo loại khu vực đỉnh cao, chí bảo loại linh hồn đỉnh cao đều có khá nhiều. Còn chí bảo chí cường là thứ hoàn toàn bao trùm toàn bộ chúng. Đó là bao trùm tuyệt đối. Mình thân thể yếu, bí pháp yếu, nhưng bằng vào tinh thần tháp, trường thoa có thể có ưu thế hơn hai chí bảo đỉnh cao khổng lồ. Cuối cùng cũng giúp cho mình chỉ hơi rơi vào thế hạ phong một chút mà thôi. Hả? Chiêu thứ nhất của hắn là bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Chiêu thứ hai là bí pháp tối cường của cấp vũ trụ chi chủ. Vậy chiêu thứ ba thì sao chứ? La Phong thầm nghi hoặc. Có khi nào còn có thứ mạnh hơn sao? Nhưng cũng không đúng, bí pháp tối cường cấp vũ trụ chi chủ hẳn là kỹ năng mạnh nhất của tinh hà chi chủ rồi chứ. Ngươi có tư cách tiếp chiêu thứ ba của ta, tuyệt chiêu mạnh nhất của ta. Tinh hà chi chủ nói. Năm vị vũ trụ chi chủ đứng ngoài xa cũng nhất thời nín thở. Xem kìa, tuyệt chiêu của tinh hà chi chủ á. Có thể được nhìn thấy một lần rồi. Lần trước trong vũ trụ hải hả, tinh hà chi chủ chỉ bằng vào một chiêu đã giết chết một vũ trụ chi chủ, còn hai vũ trụ chi chủ khác sợ tới mức bỏ chạy hơn à. Năm người này lẳng lặng truyền âm, rất chờ mong. Dù sao loại tuyệt chiêu cuối cùng này, tinh hạ chi chủ không đến thời khắc trọng yếu cũng không thi triển. Thức mở đầu như nhau, khi sông giảng tinh hạ chi chủ giao nhau, hoàn cảnh nguyên thủy tinh chung quanh một lần nữa chìm vào đêm tối. Trong đêm đen vô cùng vô tận, tràn ngập lực hắc ám dày đặc. Sau đó một luồng sức mạnh hoàn toàn khác hẳn chợt xuất hiện trên sông giảng. Sông giảng trở nên chói mắt, sông giảng đó trở thành màu trắng chói mắt vô cùng, mạnh hơn ánh sáng của cả vạn hành tinh. Một tối một sáng, sông giảng trong nháy mắt mờ đi, một dòng sông chói mắt vô cùng xuyên qua đêm đen. Con sông ánh sáng chói mắt chảy xuống nhìn như chậm, nhưng lập tức tới ngay trước mặt của La Phong. Con sông ánh sáng nhìn như chậm nhưng làm cho La Phong như đối mặt với cả một khối nước biển gầm thét. Phá! La Phong thậm chí ngay khi đối mặt với nó cũng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn mãnh liệt xua đuổi loại tâm tình này. Đây tuyệt nhiên không phải công kích linh hồn, mà là một loại công kích trình độ hoàn mỹ tới mức nhất định đã làm cho người ta cảm thấy kính ngưỡng, cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên La Phong có ý chí cực kỳ kiên định, trong nháy mắt đã xua đuổi mặt trái này. Nắm chặt trường thoa trong tay, một lần nữa đâm mạnh ra. Một cú đâm thiên địa rung động. Con sông ánh sáng điên cuồng công kích vào trường thoa. Trường thoa khổng lồ lại vô cùng kiên định đâm ra, thực sự đã ngăn cản được con sông. Trường thoa vững như Thái Sơn. Nhưng La Phong cầm trường thoa lại bị luồng lực công kích ngập trời quét tới. Được kiếp giáp làm suy yếu tới 1/10 vạn rồi. Mỗi phần thần lực, thần thể vẫn phải rung lên. Lực công kích cuồng bạo làm La Phong bay ngược lại, như bị giày xéo đánh bay, mãi mới đứng được giữa không trung. Tất cả đã hết, vẫn chỉ là nguyên thủy tinh yên ả, tất cả đều yên ả. Thần thể của ta lại tiêu hao tổn thất mất 2/1. La Phong cảm thấy trong lòng dậy sóng, hắn khiếp sợ thật rồi. Hắn đã dùng tinh thần tháp trường thoa ngăn cản chiêu này, sau đó bằng vào kiếp giáp hộ thể mà ngạnh kháng, vẫn tổn thất 2/1000 thần thể. Nếu không có tinh thần tháp ngăn cản mà là dùng huyết ảnh đao ngăn cản, e rằng công kích đó sẽ mạnh hơn 2 cấp độ, một chiêu có thể tiêu diệt 50% thần thể rồi. Hắn khiếp sợ, hắn không biết Tinh Hà Chi Chủ còn khiếp sợ hơn. Tinh Hà Chi Chủ nãy giờ vẫn rất bình tĩnh, bây giờ lại vô cùng khiếp sợ. Gã bây giờ đã có tuyệt chiêu đỉnh cao nhất trong các bí pháp tối cường cấp vũ trụ chi chủ. Gã lúc trước sáng tạo ra 2 bí pháp cực mạnh, sau đó mất vô tận tâm lực tôi luyện miệt mài trong vũ trụ hải, cuối cùng dung hợp 2 bí pháp tối cường thành một chiêu nhìn như đơn giản. Nhưng trên thực tế là do 2 đại bí pháp tối cường đồng thời thi triển, uy lực tập hợp vào một chiêu, gian khổ như thế nào chứ. Chiêu này làm cho gã chính thức uy chấn vũ trụ, cũng làm cho gã có vốn liếng để không sợ vũ trụ tối cường giả. Gã luôn tự nhận trong các vũ trụ chi chủ, vũ trụ mênh mông này, tuy có mấy quái vật nghịch thiên có thể sánh ngang cùng gã, nhưng mà không có một ai có thể vượt qua gã cả. Một chiêu của tao đã tiêu hao phần lớn thần lực, nhưng mà thần thể của hắn tự hồ không hao tổn gì nhiều lắm vậy. Tinh Hà Chi Chủ khiếp sợ. Gã không biết là La Phong có 2 lớp ngăn cản là chí bảo chí cường tinh thần tháp, lại có kiếp giáp nữa, thượng đẳng trong số các loại chí bảo đỉnh cao. Nếu biết thua vì chí bảo chí cường, Tinh Hà Chi Chủ chắc thoải mái hơn. Nhưng mà gã không biết trong tay Huyết Vân Điện Chủ đối diện lại có chí bảo chí cường. Một chiêu vừa rồi tên gọi là gì vậy? Huyết Vân Điện Chủ phát ra âm thanh. Hắc Dạ Hạ Đích Hà Lưu. Có nghĩa là con sông trong đêm. Tinh Hà Chi Chủ trả lời. Lợi hại, rất lợi hại, bội phục đó. Huyết Vân Điện Chủ phát ra âm thanh. La Phong thực sự bội phục. Hắn tiếp 3 chiêu, chiêu thứ 2 tên là Hắc Dạ, La Phong tự nhiên có thể nhìn rõ ràng. Chiêu thứ 3 tên là Hắc Dạ Hạ Đích Hà Lưu, chính là Hắc Dạ và con sông đã dung hợp thành một. Hơn nữa tập trung toàn bộ uy năng vào nhau, hình thành lực công kích vô cùng đáng sợ. Bản thân La Phong chỉ có một bí pháp tối cường duy nhất ngã vi vũ trụ, mà lại là do vũ trụ ban cho. Hắn chưa từng sáng tạo được cái nào cả. Còn đối phương đã sáng tạo ra mấy cái, hơn nữa còn có thể dung hợp nữa. Không hổ là Tinh Hà Chi Chủ. La Phong thầm cảm thán. Ngăn cản tuyệt chiêu của ta cũng bị thương rất nhẹ. Người đi đi. Tinh Hà Chi Chủ nói, đồng thời trong nháy mắt gã thu hồi tinh hà tràn ngập vô tận, rồi hóa thành lưu quang bay khỏi đó. Tinh Hà Chi Chủ! 5 tên vũ trụ chi chủ khác cũng mở lời, sau đó lắc đầu bất lực, không cam lòng, đưa mắt nhìn La Phong, nhưng cũng chỉ có thể đi theo Tinh Hà Chi Chủ. 5 người cũng hiểu, đã có thể chống cự tuyệt chiêu của Tinh Hà Chi Chủ trong truyền thuyết, Huyết Vân Điện Chủ có lẽ thực lực mạnh hơn họ không biết bao nhiêu lần. Cho dù họ liều mạng, sợ cũng không thể làm Huyết Vân Điện Chủ chịu tổn thương gì mấy. Tinh Hà Chi Chủ đã ly khai, họ cũng thuận đường cũng ly khai luôn. Tinh Hà Chi Chủ. La Phong lặng lẽ nói, hắn cuối cùng cũng kiến thức được một nhân vật đứng đầu trong các vũ trụ chi chủ rồi. Lúc này hắn hóa thành lưu quang, nhanh chóng biến mất cuối thiên địa xa xa. Các vũ trụ chi chủ của các thế lực khắp nơi vũ trụ vẫn còn săn lùng trên tượng tinh cầu nguyên thủy tinh, khổ cực tìm tung tích của Huyết Vân Điện Chủ. Nhưng khi đột nhiên tin tức truyền đến, Tinh Hà Chi Chủ của Bắc Cương Liên Minh giao chiến với Huyết Vân Điện Chủ, 2 người chính diện chiến đấu. Huyết Vân Điện Chủ gặp phải Tinh Hà Chi Chủ toàn lực công kích, chỉ thụ thương cực nhẹ, khí tức cơ hồ không có biến hóa gì. Sau đó Tinh Hà Chi Chủ chủ động bỏ qua đi luôn. Không thể nào, Tinh Hà Chi Chủ toàn lực một kích, ta mặc dù có thể tiếp được chiêu toàn lực của Tinh Hà Chi Chủ, nhưng cũng phải trọng thương đó. Vậy mà khí tức Huyết Dân Điện Chủ lại cơ hội không thay đổi hả? Sao mạnh như vậy được chứ? Huyết Dân Điện Chủ có phải là trốn bên trong Huyết Dân Điện, bằng dù Huyết Dân Điện mà ngăn trở chiêu này không vậy? Cái gì? Không hả? Trực tiếp chính diện giao chiến ngăn trở tuyệt chiêu của Tinh Hà Chi Chủ hả? Trên những tinh cầu nguyên thủy tinh, các vũ trụ chi chủ đang tìm kiếm hoàn toàn khiếp sợ. Họ không tin những gì vừa nghe, phải hỏi cho thật cẩn thận tất cả. Càng là hỏi càng hiểu rõ tình huống trận chiến đó. Các vũ trụ chi chủ lại càng tuyệt vọng hơn. Trời ơi, Tinh Hà Chi Chủ sử dụng chí bảo sở trường nhất, sử dụng tuyệt chiêu nghịch thiên nhất, mà Huyết Vân Điện Chủ lại chính diện đối kháng, thường thế không đáng kể. Vô lực mà, cảm giác vô lực cơ hồ xuất hiện ở từng vũ trụ chi chủ. Cho dù những thần chủ rất mạnh, tự tin chênh lệch không đáng kể với Tinh Hà Chi Chủ, cũng không dám nói là có thể vượt qua được Tinh Hà Chi Chủ. Đi thôi, trở về đi. Cứ vậy bỏ qua sao chứ? Không đi thì làm gì được chứ, Tinh Hà Chi Chủ cũng không làm gì được hắn mà. Cũng không có vũ trụ chi chủ nào có thể áp được Huyết Dân Điện Chủ cả rồi. Đúng vậy, cho dù là vũ trụ tối cường giả cũng vẻn vẹn chỉ mạnh hơn Tinh Hà Chi Chủ một bậc mà thôi. Trong vũ trụ nguyên thủy, uy năng của vũ trụ tối cường giả sẽ bị trói buộc. Tinh Hà Chi Chủ không thể làm Huyết Dân Điện Chủ bị thương. Vũ trụ tối cường giả làm gì được chứ? Đánh Huyết Dân Điện Chủ trọng thương hay sao? Đi thôi. Đám vũ trụ chi chủ đều bỏ qua. Dù sau hành động truy sát lần này họ vẫn cảm giác hoàn toàn bất lực rồi. Một vài vũ trụ chi chủ đều chủ động bắt đầu ly khai. Vũ trụ vốn là như vậy, thực lực quyết định vận mệnh. Cho dù điên cuồng tới mấy, tùy ý tà ác tới mấy, nếu có thể trở thành cấp độ vũ trụ tối cường giả, thì các thế lực lớn cũng không dám trêu vào. Ngược lại phải tới lấy lòng, như những vũ trụ tối cường giả độc hành cỡ Tọa Sơn Khách, hoặc là Hư Chân Ma Thần, tính tình quái dị. Muốn giết là giết, nhưng mà không có bất kỳ thế lực nào dám đánh họ. Đến cả chửi cũng không dám. Vì sao? Đừng nói thành vũ trụ tối cường giả, chỉ cần đạt tới cấp độ Tinh Hà Chi Chủ, cũng đủ để làm các thế lực lớn điên cuồng mời mọc phụng dưỡng rồi. Hiển nhiên Huyết Vân Điện Chủ có thể không hề bị thương dưới tuyệt chiêu mạnh nhất của Tinh Hà Chi Chủ, đã cũng sắp đạt đến cấp độ này rồi. Sau này đừng trêu vào tên điên đó nữa. Đừng có trêu vào hắn nữa, dưới có thì dưới không chết được, chạy trốn cũng rất lợi hại nữa, lại không có vướng víu gì, trừ phi là mất cái giá vô tận để trấn áp phong ấn hắn thôi, vĩnh viễn phong ấn hắn. Nhưng mà cái giá phải trả là cực cao, không biết thế lực nào nguyện ý bỏ ra đây. Dù sao Huyết Dân Điện Chủ cũng chỉ là một cá thể, không liên quan tới sự tồn vong của các thế lực lớn mà. Một trận quyết định địa vị, Huyết Vân Điện Chủ năm đó liên tục bị các thế lực lớn trong vũ trụ chửi đánh, biến thành công địch của các thế lực lớn. Tuyệt nhiên không phải là các thế lực lớn không muốn lôi kéo hắn, chỉ xét về mặt lịch sử. Vì trước đây nếu mà lôi kéo Huyết Vân Điện nhiều, ngược lại rất có khả năng bị hắn công kích giết chốc nữa. Đây là một tên điên mà. La Phong vốn định ở Nguyên Thủy Tinh thêm vài ngày nữa, nhưng mà không ngờ các vũ trụ chi chủ lại ai nấy đều bỏ đi cả. Mức lục soát đã giảm xuống rõ ràng, tự nhiên La Phong cũng lẳng lặng từ một tinh cầu Nguyên Thủy Tinh bay thẳng ra ngoại giới. Thần quốc của La Phong. Biển rộng dù không gió vẫn sóng ngập trời, còn U Hải vô tận rộng mấy trăm ức km lại càng sóng to kinh người, như tiếng sóng ầm ầm bốc lên mãnh liệt. Trên bầu trời U Hải vô tận, giữa cả thần quốc, bên trong thần điện nguy nga, La Phong đứng trước thần điện nhìn xuống thần quốc khung cùng. Trở lại, kết thúc rồi. La Phong mỉm cười, cảm thấy dễ dàng vô cùng, hồi ức lại cuộc chiến thành danh. Lần này chủ yếu chính là Hư Chân Ma Thần tới giết La Phong mà nên chuyện, rồi việc hắn muốn giết Thiên Hoa Tôn Giả, không ngờ gã tránh trong chí bảo loại cung điện phi hành, vì vậy một hồi phong ba lớn hơn nữa đã nổi lên. Rồi giết đi trên 800 vũ trụ tôn giả, chiến với vũ trụ chi chủ, thi triển một chiêu vũ trụ nhỏ, tiêu diệt hơn 6.000 vũ trụ tôn giả, chính thức danh truyền vũ trụ, chấn nhiếp tứ phương. Huyết Vân Điện Chủ vừa hiện thân khiến cho sóng to gió lớn, làm dời đi mọi sự chú ý. Mục tiêu đã thành rồi, ta và bản phu chi chủ ngang nhau, ta lại có thể thi triển ra bí pháp tối cường, vì vậy hoàn toàn là một vũ trụ chi chủ rồi. Hơn nữa là loại vũ trụ chi chủ cực khó đối phó đó. La Phong thầm nghĩ, nhược điểm duy nhất của mình chính là không thể khống chế một khu vực thời gian không gian, điểm này có lẽ cũng sẽ bị các cường giả hơi hoài nghi. Nhưng mà hoài nghi thì đã sao, có thể thi triển ra kim quang và vũ trụ nhỏ đã làm La Phong triển lộ ra chiến lực vũ trụ chi chủ tuyệt đối rồi. Xét từ việc các thế lực lớn vũ trụ tranh đấu, La Phong lần này đã được xác nhận là có chiến lực của vũ trụ chi chủ rồi, mà còn có phân thân nữa chứ, hắn thuộc loại cực khó đối phó. Nhưng tinh hà chi chủ cũng thật mạnh mà, cho dù ta có kiếp giáp, nhưng mà nếu không có tinh thần tháp trường thoa ngăn cản, sợ một chiêu đã có thể tiêu diệt một nửa thần thể của ta rồi. La Phong thầm than, tinh thần tháp trường thoa ngăn cản trước, sau đó công kích lại bị kiếp giáp làm suy yếu, vẫn làm thân thể tổn thất 2/1. Nếu vẹn vẹn chỉ là huyết ảnh đao ngăn cản, thì thân thể chắc sẽ tổn thất rất nhiều, sợ là một hai chiêu đã có thể giết chết mình, trừ phi mình được võ trang. So với vũ trụ chi chủ đỉnh cao nhất thì thân thể ta yếu hơn một chút, hơn nữa binh khí công kích cũng quá yếu mà. Chiến đấu với các vũ trụ chi chủ, chỉ có huyết ảnh đao thì tự hồ không đủ rồi. La Phong nhíu mày, trầm hỏa chi chủ có một phân thân, tốt xấu gì cũng sử dụng chí bảo đỉnh cấp đồng bộ song chùy, uy năng chồng lên nhau. Nhưng trầm hỏa chi chủ lại có địa vị thực lực cũng không phải mạnh bao nhiêu trong vũ trụ. Như Diễm Đế sử dụng Diễm Thần Kích cũng là cực phẩm chí bảo đỉnh cao, xem ra cùng cấp độ với kiếp giáp của La Phong rồi. Hỗn độn thành chủ có 3 phân thân, tự nhiên có sức chiến đấu mạnh nhất trong vũ trụ hải. Cho dù là ở nguyên vũ trụ, cũng thân mặc Thiên Bảo Y, cầm chí bảo Thạch Cung. Thiên Bảo Y vẹn vẹn chỉ là chí bảo loại khu vực, cùng cấp độ với chí bảo loại khu vực của tinh hà chi chủ. La Phong tuy không thấy sư phụ ra tay, nhưng mà phỏng chừng hai người cũng đều có chí bảo chiến đấu tương đương. Đúng vậy, binh khí chiến đấu của ta hơi kém mà. Sư phụ không phải đã nói nếu ta đánh chết 10 tên vũ trụ bá chủ đỉnh cao hoặc một vũ trụ chi chủ là có thể chế tạo cho ta một chí bảo đỉnh cao sao chứ? Chỉ như chế tạo một món cực phẩm trong các chí bảo đỉnh cao, giống như Diễm Thần Kích chẳng hạn, như vậy cũng đủ rồi. Không nhất định cần phải cầu chí bảo loại khu vực đỉnh cao, dù sao chí bảo đỉnh phong cực phẩm loại công kích giá trị cũng cực cao. La Phong lật tay lấy ra một cái tấm lệnh bài. La Phong đưa ý thức tiến vào cái lệnh bài đá truyền tin tức. Lệnh bài này chính là một món chí bảo bình thường do Tọa Sơn Khách luyện chế ra dùng để truyền tấn. Thứ này cũng đủ làm cho La Phong khâm phục Tọa Sơn Khách rồi. Làm ra chí bảo như là Huyết Vân Châu để ngụy trang, làm lệnh bài đá thì dùng để truyền tấn. Kiếp giáp, tinh thần tháp lại yêu cầu về chủ nhân cực kỳ hà khắc nữa. Nói tóm lại, Tọa Sơn Khách mà ra tay có những điểm rất khác với những món chí bảo bình thường trong vũ trụ sinh ra. Đồ nhi, ta biết những gì ngươi đã làm ở Nguyên Thủy Tinh rồi. Nhưng mà vì sao ngươi liều mạng với tinh hà chi chủ làm gì vậy? Lần liều mạng này quả đã dọa khiếp các thế lực lớn rồi. Sau này muốn khắp nơi ùa vào dây giết ngươi cũng khó khăn lắm đó nha. Một luồng tin tức được truyền tới rất nhanh. La Phong cười khanh khách. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách sư phụ năm đó gặp phải tinh hà chi chủ hoặc người mạnh hơn đều lập tức chạy trốn, căn bản không giao chiến. Đối với sư phụ, vốn là chí cường vũ trụ, cho dù là một phân thân cũng hoàn toàn có thể ngạnh kháng được tinh hà chi chủ. Ta cũng không còn cách nào khác, lúc đó dù có muốn trốn cũng trốn không được nữa. La Phong đáp. Đúng vậy, năng lực chạy trốn của ngươi không đủ mà. Nói về thủ đoạn chạy trốn, Huyết Vân Điện Chủ năm đó chính do Tọa Sơn Khách ngụy trang, tự nhiên năng lực chạy trốn rất mạnh rồi. Tìm ta có chuyện gì đó? Tọa Sơn Khách hỏi. Sư phụ nè, ta chính diện chém chết một phân thân trầm hỏa chi chủ, cũng phải xem là chém chết một vũ trụ chi chủ rồi hả? La Phong nói. Đồ nhi của ta nè, ngươi tưởng ngon ăn như vậy sao chứ? Tọa Sơn Khách đáp. La Phong cười khanh khách, xem ra không có chuyện tốt như vậy rồi. Đương nhiên là không tính rồi. Tọa Sơn Khách nói. Chém chết một phân thân của vũ trụ chi chủ cũng khó khăn như chém chết một vũ trụ chi chủ chính thức mà. La Phong biện bác. Đương nhiên là không giống rồi. Huyết Vân Điện Chủ hung danh lăng xa, nếu không có phân thân hả, vậy không nắm chắc được. Như vậy họ căn bản không dám một mình giao thủ với ngươi. Những người có khả năng phân thân, cho dù thực lực kém một chút á, cũng dám đi mạo hiểm mà. Ngươi nói thử xem, nếu Trầm Hỏa Chi Chủ không có phân thân, hắn có dám một mình đánh với ngươi một trận hay không chứ? La Phong cười khanh khách. Đúng vậy, sau lưng mình có rất nhiều vũ trụ chi chủ truy sát, đều là top 5 top 3 hành động. Còn ai mà một mình hành động đều là phải có chỗ dựa nào đó. Chẳng ai ngu, muốn chém chết một vũ trụ chi chủ đâu có dễ dàng như người tưởng chứ. Có phần thân à, mới có thể thỉnh thoảng mạo hiểm tạo cho ngươi cơ hội. Muốn sư phụ luyện chế miễn phí cho ngươi một chí bảo đỉnh cao đâu có đơn giản vậy chứ. La Phong há miệng, bất lực mà. Sư phụ nè, ta giết phân thân trầm hỏi chi chủ kiếm được vài món chí bảo, nhưng mà không thể xử lý được rồi. Nếu mà hiến cho tộc quần thì sẽ bị bại lộ thân phận. La Phong cũng cảm thấy lo lắng về chuyện này. Huyết Vân Điện Chủ đoạt được bảo vật là loại hàng hóa trộm cướp, có rất nhiều chí bảo danh khí rất lớn đều có thể nhanh chóng phân biệt ra, do đó tiêu thụ tang vật là việc rất phiền phức. Đúng vậy, vậy cứ giao cho tao đi, tới chỗ ta mà đổi chí bảo nè. Đây là tọa độ vũ trụ của ta, người cứ tới thẳng đây nè. Tọa sơn khách nói, vừa nói xong đã được phúc đáp, là Phong nhất thời cảm thấy vô cùng chờ mong. Tọa sơn khách làm sư phụ mình lâu như vậy rồi mà mình vẫn chưa đi tới chỗ tọa sơn khách bao giờ. Dạ, đệ tử sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới đó. Là Phùng bất chấp tất cả, lúc này nhanh chóng sắp xếp đống chí bảo, sau đó rời khỏi thần quốc, xuất phát tới chỗ của tọa sơn khách. Vũ trụ, trong một vùng lãnh thổ cực hoang vu, cách tộc nhân loại chừng 900 năm ánh sáng, là Phùng đầu tiên là thông qua thần quốc truyền tống đến tọa độ gần đó, sau đó bằng vào thuấn di cũng mất 2 ngày mới đến nơi. Sư phụ ở nơi này hả? Là Phùng giáp bạc cánh bạc, vác huyết ảnh đao đứng giữa không gian đen kịt, liếc mắt nhìn quanh, hoàn toàn đen kịt, không có chút ánh sáng nào cả, không có một ngôi sao nào, yên tĩnh và lạnh giá tuyệt đối. Dùng hư vô vũ trụ hả? Là Phùng thầm nghĩ, khi vũ trụ diễn biến, rất nhiều tinh hệ được sinh ra, giữa các tinh hệ sẽ có những khoảng cách nhất định, còn hàng loạt các tinh hệ tổ hợp thành một tinh vực, khoảng cách giữa các tinh vực còn lớn hơn nữa, khoảng cách giữa các tinh khu lại còn lớn vô cùng. Về phần giữa lãnh thổ nhân loại và các lãnh thổ khác cũng tồn tại những vùng hư không vô cùng rộng lớn đen kịt. Thậm chí trong vũ trụ cũng tồn tại một vài vùng hư vô có đường kính vài ức năm ánh sáng, thậm chí vài chục ức năm ánh sáng, hoàn toàn đen kịt và yên tĩnh. Với uy năng và thị lực của La Phong mà cũng không thể thấy chút ánh sáng nào, chứng tỏ tinh không hư vô này lớn đáng sợ như thế nào. Đồ nhi, còn không vào đi. Một luồng thanh âm vang lên bên tai La Phong. La Phùng lập tức quay đầu lại. Một cây cầu kim sắc tinh xảo, tràn ngập ánh sáng chói mắt hoa lệ chợt xuất hiện. Cả cây cầu như được làm bằng tinh thạch trong suốt. La Phùng vội bay tới đó, đáp xuống mặt cầu, đồng thời bay về phía cuối cầu. Vừa đi, nhất thời cảm thấy không gian liên tục biến ảo. La Phùng lập tức xem xét tọa độ vũ trụ, khiếp sợ khi phát hiện mỗi một bước trên cầu đều bước qua hơn 1.000 vạn năm ánh sáng. Từ đầu cầu này đến đầu cầu kia, tọa độ vũ trụ đã di động 12 ức năm ánh sáng rồi. Cuối cầu là một cái ao tinh xảo, trong ao có các loại cá bơi tung tăng. La Phùng quay đầu nhìn lại có cảm giác không thực. Lúc trước đi trên cầu nhìn như vẻn vẹn chỉ dài có khoảng 100 mét, nhưng lại đi qua 12 ức năm ánh sáng. Còn cái ao trước mặt mình cũng chỉ có đường kính vài trăm thước, nhưng mà bằng thần lực của La Phùng cảm ứng làm gì có cái ao nào, làm gì có con cá nào. Căn bản là một chí bảo loại khu vực có uy năng rất mạnh. Dọc theo cái ao có những vườn hoa, bãi cỏ. Không đúng. La Phùng nhìn kỹ lại, những ngọn cỏ trên thực tế chính là một gốc đại thụ cổ xưa. Bên cạnh một vài tảng đá điểm xuyến, kỳ thực là những vật liệu kim loại to chừng một cái hành tinh. Lợi hại mà, khống chế không gian vũ trụ như vậy quả là khó tin mà. La Phùng càng đi càng thêm thán phục. Chỗ ở của sư phụ rất ưu tĩnh, còn cung điện tinh xảo và cái ao lại lần lượt là chí bảo loại cung điện phi hành và chí bảo loại khu vực. Về phần các vật phẩm khác, phần lớn là các loại vật liệu trân quý cả. Tiến vào bên trong cung điện, đi tới một cái sân, mới nhìn thấy tọa sơn khách tay nắm một tảng đá, vừa vuốt ve tảng đá vừa nhắm mắt lại. Sư phụ! La Phùng tiến lên cung kính hành lễ. Tọa sơn khách mở mắt ra, đặt tảng đá sang một bên, cười, đưa mắt nhìn La Phùng. Tới nhanh thiệt á! Sư phụ ở nơi quá xa thôi, chứ không đệ tử sớm đã tới rồi. La Phùng cũng cười, nói. Sư phụ nào, sao người chọn nơi xa xôi như vậy? An tĩnh. Tọa sơn khách nói. Hơn nữa dùng tinh không hư vô này có đường kính hơn 10 ức km mà. Tuy là một khoảng hư vô vô cùng hoang vu, tộc quân không thể sinh sôi tại đây. Nhưng mà ta là độc hành giả mà, dùng hoang vu như vậy thật ra rất tốt với ta nha. Huống chi cũng vẹn vẹn chỉ là một chỗ ở của ta trong vũ trụ nguyên thủy mà thôi. Được rồi, những của trộm cướp của con đâu rồi? Hả, cái gì mà của trộm cướp chứ? Là Phong bất lực, nhưng cũng đem mấy thứ như thần chùy, áo giáp, hạt giống màu xanh lá do Trầm Hỏa Chi Chủ sử dụng ra ngoài. Con muốn đổi cái gì? Tọa sơn khách đưa mắt nhìn. Chí bảo chiến đao đỉnh cao. La Phùng mở lời, hắn bỏ ra một đôi thần chùy, lại có chí bảo khải giáp cao cấp chồng lên, như vậy cũng có thể là một chí bảo đỉnh cấp rồi. Còn hạt giống màu xanh lá lại vẻn vẹn là chí bảo loại linh hồn bình thường, cũng khá gần với binh khí chí bảo đỉnh cấp rồi. Không đủ. Tọa sơn khách nhìn về phía La Phùng. Ta sẽ không kiếm lời của con đâu, giá này tuyệt đối rẻ hơn 3 thành so với con đổi chí bảo trong tộc quần. nhưng mà những thứ của con rõ ràng là chưa đủ đó. Vậy còn cả huyết ảnh đao này nữa. La Phong rút chiến đao sau lưng, đã muốn đổi chiến đao, thanh huyết ảnh đao này cũng không cần nữa rồi. Tọa sơn khách vẫn lắc đầu. Sư phụ nè. La Phong trừng mắt. Chí bảo đỉnh cao chiến đao của ta, tuy không phải cực phẩm trong chí bảo đỉnh cao, nhưng mà mấy món chí bảo của con đích xác là còn kém một chút đơn à. La Phong nhíu mày. Chí bảo bên người mình tất cả đều đang dùng, cái không sử dụng chính là mấy thứ chí bảo trong tàng bảo thất ở Huyết Vân Điện. Tuy nói mình cũng tìm được không ít chí bảo bình thường từ Trầm Hỏa Chi Chủ, nhưng mà cũng được La Phong trả về Huyết Vân Điện rồi. Dù sao mình cũng thiếu mấy món bảo vật ở tàng bảo thất trong Huyết Vân Điện. À, được rồi, trong những thế giới của Trầm Hỏa Chi Chủ vẫn còn vài chí bảo cao cấp và tính vật trấn sửng cốc nữa. Còn còn mấy cái nữa nè. La Phong lấy ra một cái thuẫn bài pha tạp giữa màu xanh và kim sắc và tinh thể tính vật trấn sửng cốc ra. Tính vật trấn sửng cốc hả? Tọa sơn khách vừa thấy đã cười. Gần đây rất buồn nha, ta đi trấn sửng cốc chơi một chút cũng không tệ nha. Được, thêm hai kiện này vào thì miễn cưỡng có thể được rồi. Sư phụ đi trấn sửng cốc hả? La Phong trừng mắt. Trấn sửng cốc xuất thế chính là bảo vật cấp độ kiếm hạ la, nhưng tuyệt nhiên không phải đầy đủ. La Phong có kỳ kính thạch, rất chờ mong vào kỳ thần điện, nên cũng không có giả tâm gì mấy với trấn sửng cốc này. Để có một món binh khí chí bảo đỉnh cao, không đi trấn sửng cốc cũng không có gì. Đây là binh khí chí bảo đỉnh cao, sợ chẳng kém kiếm hạ la bao nhiêu. Sao vậy? Bộ ta không thể đi hay sao chứ? Tọa sơn khách đứng dậy. Xin mạng đằng đẵng, dù sao cũng phải tìm vài việc vui chứ. Tọa sơn khách đi ra xa, đồng thời gọi to. Còn không đi sao? Không muốn lấy chí bảo chiến đao hay sao? La Phong vội đuổi theo. Hết tập 241 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.